Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 3, đội hình. Theo châu Âu thi đấu vòng tròn mùa hạ thỉnh thoảng kỳ dần dần tiến vào gián đoạn. Chuyển nhượng cửa sổ tin tức cũng dần dần nhiều hơn. Cái này mùa giải Premiership từng cái hào cường đều truyền ra mua người bù mạnh tin tức. Nhưng là cho tới bây giờ, Premiership bá chủ MU còn không có truyền ra cái gì có giá trị dẫn viện binh tin tức. Quá khứ các truyền thông luôn luôn rất nóng lòng tại đưa tin liên quan tới MU chuyển nhượng tin tức. Bởi vì những năm gần đây làm là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ MU thành tích cũng không lý. Tưởng, tự nhiên mà vậy, sốt ruột ổn định mình thành tích MU tự nhiên là sẽ trở thành truyền thông trên mặt báo cái kia ngôi. Sao bóng đá đuổi theo nhân vật, thậm chí ngay cả cầu thủ tục tầm chướng lương tổng là ưa thích nhất lên MU. Thí dụ như nói ở trên cái mùa giải trước khi bắt đầu. Trên thực tế Ancelotti thích ý hậu vệ trung tâm nhân tuyển là Ramos mà không phải Hume. Lúc ấy Ramos xác thực cũng tại cùng MU mắt đi mày lại. Quỷ đỏ đầu tiên báo giá 4.000 vạn euro hướng Real Madrid cầu mua Ramos. Tại bị Real Madrid cự tuyệt về sau, MU lại lần nữa báo ra cao hơn báo giá. Vượt quá Real Madrid dự kiến chính là Hoàng mã chủ tịch Florentino. Giám đốc Jose Sanchez thứ hai cùng Ramos cùng người đại diện Rooney hội đàm. Đồng thời tiêu trừ lẫn nhau ở giữa hiểu lầm. ABC sau đó lộ ra. Ramos biểu thị sẽ không lại cùng MU tiếp xúc. Đồng thời biểu thị, ta hy vọng có thể lưu tại Real Madrid. Mà Florentino thì biểu thị, ta hy vọng ngươi có thể tại Real Madrid xuất ngũ. Real Madrid vì Ramos mở ra lương một năm đạt. Tới 1.000 vạn euro 5 năm hợp đồng. Phần này hợp đồng đủ để khiến Ramos hài lòng. Daily Mirror vạch, Ramos đem quỷ đỏ làm cùng Real Madrid trao đổi tăng lương tục tầm thủ đoạn. Mà Tây Ban Nha trung vệ cũng lấy được thành công. Một vị không nguyện ý lộ ra tính danh MU nhân sĩ nội bộ đang tiếp thụ mỗi ngày tinh báo phỏng. Vấn lúc biểu thị, câu lạc bộ tin tưởng hắn sẽ rời đi Real Madrid, gia nhập chúng ta. Chúng ta yêu cầu hắn công khai ý nghĩ của mình lấy ra tốc khoản này chuyển nhượng. Nhưng nhìn hắn một mực tại chơi đùa. Chúng ta cảm giác được bị Ramos phản bội. Chúng ta thành hắn cùng Real Madrid đàm phán thẻ đánh bạc. Để hắn đạt được một phần tốt hơn hợp đồng. Nhìn hắn cũng thành công. Giống hắn loại trình độ này cùng địa vị cầu thủ. Sẽ không có hành động như vậy. Không hề nghi ngờ. Ramos vì tại cùng Real Madrid tục tầm thời điểm đạt được càng có ưu thế tạo thuận lợi điều khoản. Là đem MU đùa nghịch một trận. Hoàn toàn là coi MU là đoạt xử. Thậm chí chuyện này còn ảnh hưởng đến MU cùng Real Madrid hai nhà cự đầu câu lạc bộ quan hệ trong đó. Thậm chí tại Hoàng lập tức chuẩn bị cùng MU trao đổi De Gea chuyển nhượng thời điểm. MU phương diện đơn phương đóng lại chuyển nhượng đàm phán con đường. Làm đánh trả, trên thực tế không chỉ là Ramos, Barcelona, Neymar thậm chí là Messi, đều từng tại hợp đồng niên truyền ra qua cùng MU ở giữa mập mờ. Mà cuối cùng bọn hắn cũng tại nguyện lấy được một phần đại hợp cùng. Mà cái này mùa giải MU phương diện này chuyển nhượng tin tức lại biến rất ít. Cái này chủ nếu là bởi vì Ancelotti tại phỏng vấn bên trong biểu thị. Mình đối MU trước mắt một bộ này đội hình phi thường hài lòng. Trình độ nhất định bỏ đi truyền thông nhiệt tình. Nhưng là Ancelotti đối ở hiện tại bộ này đội hình thật rất hài lòng sao? Kỳ thật cũng chưa chắc. Ancelotti trên thực tế đối với MU tiền vệ phòng ngự tổ hợp một mực cũng không hài lòng lắm. Hắn vẫn muốn tại trên vị trí này làm ra một chút cải biến. Làm sao trên tay hắn cầu thủ tài nguyên kỳ thật cứ như vậy nhiều. Bản mùa giải thu hoạch được càng nhiều hơn trận cơ hội chính là Kramer, Herrera cùng Fellaini ba tên cầu thủ. Cứ việc đối tại cái này ba tên giữa trận tạo thành phòng thủ cường độ Ancelotti trình độ nào đó vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng là tại phe tấn công mặt, cái này ba tên tiền vệ phòng ngự hiển nhiên tại tổ chức tiến công cùng sau chen vào tiến công cái. Này một khối, còn rất khó đạt tới Ancelotti nhu cầu. mà Carrick là một bộ này đội hình bên trong chủ lực dự bị. Hắn cũng thường thường mò được ra sân từ đầu cơ hội. Dự bị cơ hội cũng không ít, nhưng là nếu như Carrick hiện tại chỉ có 25 tuổi, Ancelotti không thể nghi ngờ là có thể gối cao không lo. Nhưng là hiện tại Carrick dù sao tuổi tác đã cao, động tác của hắn tốc độ cùng đối kháng cường độ đều khó tránh khỏi có khác biệt trình độ hạ xuống. Ancelotti hy vọng có thể có nhất danh năng công thiện thủ. Tại thân thể đối kháng năng lực cùng cầm cầu thúc đẩy năng lực, tiến công năng lực tổ chức thậm chí tại đạt được bên trên đều có thể đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự. Nhân tuyển, dạng này nhất danh toàn năng giữa trận tự nhiên là không thể nào nát đường cái. Cho nên Ancelotti chuẩn bị trên chuyển nhượng thị trường lại quan sát một chút. Mà một cái khác điểm, chính là tại hậu vệ trung tâm về điểm này, Ancelotti còn chuẩn bị đưa vào một cầu thủ là chủ lực. Hume cùng La đột nhiên mà cộng tác kỳ thật cũng là đủ. Lại thêm Smalling cùng Phil Jones làm dự bị. Một bộ này trung vệ đội hình chinh chiến Premiership nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Nhưng là Ancelotti kỳ thật đối với La đột nhiên mà năng lực còn không phải đặc biệt hài lòng. Hắn đối với La đột nhiên mà định vị kỳ thật vẫn là một cái vạn năng dự bị. Hắn có thể đá hậu vệ trung tâm, cũng có thể đá hậu vệ trái. Cho nên Ancelotti còn là muốn nhất danh ngôi sao bóng đá cấp bậc hậu vệ trung tâm đến cùng Hume cộng tác, cho nên MU cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ mục tiêu chủ yếu chính là tại hai cái vị trí này bên trên. Về phần vị trí của hắn, Ancelotti cho rằng tạm thời còn không cần có quá lớn biến động. Cái này mùa giải Valencia cơ hồ là toàn cần. Vị này Ecuador cầu thủ thể năng dồi dào. Cái này mùa giải cũng không chút xuất hiện thụ thương tình huống. Tại trên vị trí này, còn có Rafael cho hắn đánh dự bị. Chỉ là đáng tiếc Rafael cái này mùa giải không thể mò được nhiều ít ra sân cơ hội. Đã bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Bất quá dù vậy, Ancelotti cũng không cần tại hậu vệ phải vị trí bên trên lo lắng quá nhiều. Hậu vệ trái vị trí MU dự trữ ngược lại là phong phú. Thậm chí còn có vẻ hơi dư thừa rườm rà. Ranieri là trước mùa giải chủ lực. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này mùa giải chủ lực hậu vệ trái cũng là Ranieri. Dự bị có Luke Tiêu. Blyder cũng có thể đá vị trí này. La Hoác cũng có thể đá vị trí này. Thậm chí là Ashley Young đi đá hậu vệ trái hiệu quả cũng không tệ. Tại công kích đội hình bên trong, Ancelotti liền thật phi thường hài lòng. Tiền đạo Lý Thanh Sơn, đây là không hề nghi ngờ đội bóng hạch tâm. Chỉ cần hắn trạng thái thân thể không có vấn đề, không có cái gì đỏ vàng bài ngừng thi đấu, Lý Thanh Sơn là không thể nào dự bị. Hai bên Mata cùng Di Maria phong cách không giống nhau, nhưng là bọn hắn tổ hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà lại bọn hắn đều là cam tâm cho đội bóng hạch tâm đánh phó thủ cầu thủ. Không cần lo lắng bọn hắn trở về tranh đoạt Lý Thanh Sơn sân bóng quyền chi phối. Mà tại công kích tuyến dự bị chỉnh dung bên trên, Ancelotti chuẩn bị lưu lại Ashley Young, đồng thời đề bạt tiểu tướng kéo thập phúc Đức cùng dừng thêm Đức làm đội bóng dự bị. Cứ như vậy, MU tại chuyển nhượng cửa sổ công việc xác thực cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần Ancelotti yêu cầu nhân tuyển đúng chỗ, MU liền có thể tại nguyên bản đội hình trên cơ sở đạt được nhất định tăng lên. Lấy cái này mùa giải MU tại thi đấu vòng tròn thống trị lực, cầm xuống mới mùa giải Premiership quán quân, hẳn là vô cùng tin tưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.